Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660. Chương 660. Thái Dương Vương Hy Nhĩ Chi Quang, Mạt Tu Vương Tử viện lạc ở trong. Địch Tư Chính thưởng thức Mạt Tu Vương Tử chuyên môn cống dâng lên rượu ngon. Nhìn xem lo lắng bất an Mạt Tu Vương Tử, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Mạt Tu, ngươi trung quy là Nạp Toa tiểu thư nhìn chúng nam nhân. Cứ việc tại Nạp Toa tiểu thư trong nam nhân ngươi là nhỏ yếu nhất một cái. Nhưng ngươi lưng tựa Hy Á Vương quốc, chờ ngươi ngồi lên Hy Á Vương vị trí, lại giúp tiểu thư đem không gian thông đạo chuyển hóa thành không gian chi môn. Tiểu thư bên kia cũng không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Tương lai của ngươi, tiền trình của ngươi, so Kim Tiêu tốt hơn nhiều. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, cứ việc vẫn là nở nụ cười, nhưng lúc này trong tươi cười lại mang theo xâm nhiên lãnh ý. Đương nhiên, kia là ngươi nguyện ý phối hợp tiểu thư có được giá trị tình huống dưới. Nếu không, lấy bên cạnh ta ba vị kỵ sĩ chiến lực, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi tổng sẽ không cảm thấy chỉ là một cái thiên nhân đỉnh phong thủ chân đối kháng được chúng ta. A, cho dù trừ thủ chân bên ngoài các ngươi còn có quân đội, nhưng cường đại hơn nữa quân đội, lại như thế nào hơn được Huyết Lan công quốc vô địch sư? Ta minh bạch, ta tự nhiên sẽ hết sức phối hợp Nạp Toa tiểu thư. Chỉ là ta cuối cùng có thời gian 7 năm chưa có trở về. Trước mắt Hy Á Vương quốc thế cục có chút thoát ly khống chế của ta. Không sao, Kim Tiêu đã góp nhặt đại lượng gần đây Hy Á Vương quốc tư liệu. Hy Á Vương quốc dám can đảm có đối kháng chúng ta, đơn giản là bởi vì trong nước ra cái Bách Lý Thanh Phong, danh xưng có thể ám sát chí cường giả Đông Thần Châu đệ nhất thích khách. Nhưng hắn đâm giết được cái gọi là chí cường giả, lại không làm gì được cổ tháp đại kỵ sĩ dài nửa phân. Chúng ta phương kia thế giới hệ thống tu luyện là toàn thả toàn diện. Đợi đến cổ tháp kỵ sĩ trưởng Tồi Khô Lạp Hủ đem kia cái gì Bách Lý Thanh Phong nghiền chết về sau, Hy Á Vương quốc những người khác tự nhiên sẽ trung thực xuống tới, ngoan ngoãn đưa người ủng bên trên vương tòa. Có thể hết thảy thuận lợi tự nhiên không còn gì tốt hơn. Mạt Tu liên tục gật đầu. Lúc này ngoài viện truyền đến một thanh âm: Địch Tư đại nhân, cái kia gọi thủ chân tới, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Rất nhanh, thủ chân cùng Nguyên Bàn hai người xuất hiện ở bên ngoài viện. Hai vị lão nhân nhìn qua phảng phất triệt để già nua xuống dưới, toàn thân trên dưới tinh khí thần suy yếu hơn phân nửa, khí tức càng là còn như bấp bênh, phảng phất lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian. Nhất là Nguyên Bàn, liền liền tự thân tinh thần ba động đều khống chế không nổi, thỉnh thoảng tiêu tán, cảm xúc càng là tràn ngập uể oải tĩnh mịch. Địch Tư đại nhân, Á Tác thủ tướng mời chư vị trước đến hội nghị phòng mở sẽ trao đổi nhị vương tử điện hạ lên ngôi một chuyện. Thủ chân nhìn xem Địch Tư đám người, tựa hồ phế đi thật lớn khí lực mới nói ra như thế một phen về sau. A, tính toán thời gian, kỵ sĩ trưởng đại nhân hẳn là đến cái kia gọi Hạ Á thành thị có một đoạn thời gian. Nhận được tin tức, Địch Tư nhìn xem thủ chân, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thủ chân miễn cưỡng nở nụ cười, có thể nụ cười kia bên trong vẻ khổ sở làm thế nào cũng không che giấu được. Mời các vị đại nhân rời bước. Ha ha ha ha, đã các ngươi thành tâm thành ý mời, vậy ta liền lại cho các ngươi một lần cơ hội. Địch Tư cười lớn một tiếng, cùng ba vị kỵ sĩ cùng một chỗ hướng phòng hội nghị mà đi. Thủ chân, Nguyên Bàn hai người theo sát phía sau. Tại sắp bước vào phòng hội nghị lúc, Địch Tư lờ mờ cảm ứng được một tia bất tường, bất quá làm hắn nhìn lướt qua Nguyên Bàn trên người cái kia tràn đầy tĩnh mịch tinh thần ba động, lại thêm bên trên bọn hắn đối với cổ tháp kỵ sĩ trưởng tuyệt đối tự tin. Loại này dừng lại vẻn vẹn kéo dài một lát, bọn hắn đã ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào trong phòng họp. Vừa đến phòng hội nghị, Địch Tư sau lưng ba vị kỵ sĩ đã nhíu mày. Trong phòng họp, thế mà không có một ai. Người đâu? Địch Tư thì là đột nhiên liên tưởng đến cái gì, nhưng lại cảm thấy khó có thể tin. Có thể cẩn thận phía dưới hắn vẫn là lập tức nói. Rời đi trước gian phòng này lại nói. Cơ hồ tại bọn hắn dự định xoay người sát na. Vốn là đi tại phía sau nhất thủ chân. Nguyên bản hai người bước ra nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, gian phòng không nhiều cửa sổ phong cấm. Sau một khắc, đại lượng nhỏ bé đến cực điểm kim châm tự trong gian phòng mấy trăm cái vị trí bắn ra. Đây là Hy Á Vương quốc thu được tự cực quang đế quốc chiến lợi phẩm. Mỗi một vị trí bắn ra trên trăm thần kim chế tạo kim châm. Gần 100.000 lít nha lít nhít kim châm tràn ngập gian phòng mỗi một cái góc. Cho dù Địch Tư cùng khác hai vị kỵ sĩ kiệt lực tránh né, xung kích vẫn khó tránh khỏi bị kim châm bắn trúng. Dù sao bọn hắn chiến giáp không giống với thế giới loài người dùng cực cao công nghệ tạo ra toàn thân thần kim giáp, rất nhiều nơi vẫn có khe hở. Loại này khe hở tại tầm thường thời khắc không tính là gì. Nhưng bây giờ đưa thân vào gần 100.000 thần kim châm nhỏ xạ kích hà, lại là trở thành bọn hắn sơ hở chí mạng. Ba người dốc hết toàn lực tránh đi kim châm bắn giết. Nhưng dù cho như thế, cơ hồ mỗi người trên người đều nhiều hơn từng cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Lớn mật, cường đại sinh mệnh lực để những kỵ sĩ này tuyệt không từ đó đổ xuống. Ngược lại nghiêm nghị gầm thét, khí huyết bộc phát, bắn vào trong cơ thể của bọn họ kim châm bị toàn bộ đánh bay. Cùng lúc đó bọn hắn càng là phấn khởi dư lực, trường kiếm ra khỏi vỏ. Đặc thù tinh cương chế tạo cửa sổ tại bọn hắn bộc phát kiếm cương hạ ầm vang vỡ nát. Các ngươi muốn chết, xông ra khỏi phòng bên trong kỵ sĩ giống giận, liền muốn hướng thủ chân. Nguyên bản hai người đánh tới, nhưng mà, bọn hắn mới xông ra mấy bước lại là sắc mặt kịch biến. Có độc, thay phiên bức độc, thay phiên hộ pháp, Địch Tư thấp tiếng giống giận lấy. Làm sao dám? Các ngươi làm sao dám? Cẩn thận! Lúc này, một vị kỵ sĩ quát chói tai, mũi kiếm gào thét, hưu, trong hư không truyền đến một trận nhẹ vang lên. Một viên đạn như thiểm điện vạch phá vài trăm mét không gian cùng kỵ sĩ chém ra kiếm cương ầm vang. Va chạm, bành, ánh lửa văng khắp nơi. Viên kia bị chém trúng đạn trực tiếp bạo tạc. Loại đạn này, loại tiếng súng này thật giống như một cái tín hiệu. Trong chốc lát, vượt qua 30 vị tay bắn tỉa đồng thời bắn súng. Lại mỗi người đều sử dụng đặc thù đạn. Đạn bắn giết, để ba vị kỵ sĩ cùng Địch Tư căn bản hoàn mỹ bức độc. Một khi bọn hắn nghĩ phá vây, thủ chân ngay lập tức tiến lên chặn đánh. Liền như là chính bọn hắn đều thừa nhận đồng dạng. Thế giới này luyện khí hệ thống mặc dù 10 phân kém, tệ nạn rõ ràng, nhưng lực bộc phát quả thật có chỗ thích hợp. Thủ chân bộc phát chặn đường lại thêm bên trên súng ống ngắm bắn, căn bản không cho mấy vị kỵ sĩ bức độc thời gian. Vẻn vẹn nửa phút, một người bị ngắm bắn súng trúng đích, một người bị thủ chân giết chết. Còn lại Địch Tư cùng một vị khác kỵ sĩ cũng là độc nhập bệnh tình nguy kịch, dần dần đánh mất sức phản kháng. Hô, nhìn thấy hai người đổ xuống, thủ chân thân hình một cái lảo đảo, phảng phất hư thoát. Nguyên bản liền vội vàng tiến lên nâng lên hắn. Vô lậu chân thân tu thành sau không chỉ đối với độc tố sức chống cự tăng cường, đối tự thân chỗ rất nhỏ khống chế cũng hơn xa thường nhân. Độc dược vừa tiến vào trong cơ thể của bọn họ liền sẽ bị phát giác, bài trừ, nếu như không phải chúng ta không cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc. Chỉ sợ, thủ chân có chút thở hổn hển. Các ngươi, Cổ tháp kỵ sĩ trưởng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đối mặt cổ tháp kỵ sĩ trưởng lửa giận, cho dù các ngươi có thiên quân vạn mã, cũng ngăn không được hắn tập sát. Không chỉ như vậy, cự tuyệt chúng ta huyết lan công quốc hữu nghị, toàn bộ Hy Á đều phải cho các ngươi ngu muội chôn cùng. Địch Tư chật vật chống đỡ lấy thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm thủ chân cổ tháp kỵ sĩ trưởng. Nếu như cổ tháp còn sống, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ hướng ngươi hạ thủ. Lúc này, Á Tác thủ tướng đám người từ đằng xa đi tới. Địch Tư hai mắt trợn trừng. Các ngươi nói cổ tháp kỵ sĩ trưởng hắn. Không thể nào, không thể nào. Cái kia Bách Lý Thanh Phong chỉ là một cái kỵ sĩ. Làm sao làm gì được cổ tháp kỵ sĩ trưởng? Đây không có khả năng. Người vĩnh viễn sẽ không biết Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng cường đại. Á Tác nói, đối với thị vệ vung tay lên, dẫn hắn xuống dưới, đừng để hắn chết. Hắn là huyết lan công quốc đại công tước con gái nạp toa tâm phúc. Biết huyết lan công quốc rất nhiều thứ. Từ trong miệng hắn chúng ta mới có thể hiểu rõ một cái chân chính huyết lan công quốc. Cũng hiểu thêm một bậc thế giới kia thế giới loài người thế cục. Những tài liệu này đều là Thanh Phong đã thông báo cần còn muốn hỏi rõ ràng. Đúng, ngu xuẩn Hy Á người. Các người căn bản không biết các người đắc tội cái gì đối thủ đáng sợ. Ha ha, các người nghĩ biết cái gì không cần các người hỏi ta cũng sẽ nói cho các người biết. Đến ám cùng khủng bố tức sắp giáng lâm. Mà các người đến lúc đó trừ chó vẩy đuôi mừng chủ lại căn bản là không có cách ngăn cản. Chờ xem, ta sẽ mở to hai mắt nhìn xem các người Hy Á vương quốc tại chúng ta huyết lan công quốc phẫn nộ hạ. Hủy diệt, tại Hy Nhĩ Chi Quang nhất cử xuất thủ cầm xuống huyết lan công quốc còn lại tiểu đội ba vị kỵ sĩ. Một đám dự bị kỵ sĩ lúc, ở xa Hy Á phía nam Ô Hà bến cảng, một chiếc viễn dương tàu thủy chậm rãi lái vào bến cảng. Đợi đến tàu thủy cập bến, một vị nhìn qua 40 trên dưới, giữ lại một đầu phản quang mái tóc dài vàng óng, toàn thân trên dưới tràn ngập uy nghiêm nam tử, tại một nam một nữ hai người trẻ tuổi bao vây hạ từ thuyền bên trên đi xuống. Nam tử vẻn vẹn xuống thuyền, hướng bến cảng một đứng, trên người tựa như cùng tự mang quang mang, đủ để cho bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy nam tử đến, một cái quý tộc bộ dáng ăn mặc lão giả cấp tốc tiến lên. Trong mắt tràn ngập cung kính ở trước mặt hắn cúi người chào. Vĩ đại Thái Dương Vương các hạ, cung nghênh ngài đến, ngài quang huy chiếu rọi thần châu. Thái Dương Vương, thời thế hiện nay, cũng không phải là một nước chi chủ, nhưng lại có tư cách xưng vương cường giả cộng lại đều chẳng qua hơn 10 người. Cái này hơn 10 người mỗi một cái, không có chỗ nào mà không phải là trên đời nhất cường giả đứng đầu. Mà có thể bị quan lấy Thái Dương Vương danh xưng, chỉ có một người, Quang Huy Đế Quốc Hách Lý Tư, đương thời trí cường giả bên trong xếp hạng trước 10 đỉnh phong tồn tại. Bát A, Đông Thần Châu sự tình hiện tại là từ ngươi phụ trách A. Hách Lý Tư nhìn lão giả một chút, nhàn nhạt nói một tiếng, nhận được bệ hạ tín nhiệm, Bát cung kính khom người đáp lại. Đồng thời vẫy tay một dẫn, ở bên người hắn, một cái đội xe đã đợi chờ đã lâu. Ta nhớ được Nạp Bá Cách giống như cũng đối với cái kia cửa tam hợp thuật tình thế bắt buộc. Hắn tới rồi sao? Nạp Bá Cách các hạ lựa chọn đi bộ, sao bệ hạ ngày chậm một chút, hiện tại hẳn là mới vừa vặn bước vào Đông Thần Châu thổ địa. Bát nói, Hách Lý Tư nhẹ gật đầu, chí cường giả. Nhất là đứng đầu nhất trí cường giả, rút dây động rừng, đối với an nguy của mình đều thấy rất nặng, mặc dù bọn hắn có tâm huyết dâng trào nguy cơ cảm ứng. Nhưng loại cảm ứng này, nhưng cũng dễ dàng nhận hắn người quấy nhiễu. Dưới loại tình huống này, trí cường giả xuất hành lúc sẽ rất ít lựa chọn máy bay. Tốt, như vậy hiện tại,